Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2211, một con chó. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiến đến tông môn, theo tinh không chiến hạm về số lượng mặt, liền có thể nhìn ra được ít nhất cũng có hơn 20 cái mà đến người bên trong, cũng không có đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng xuất hiện, nhất cường giả đứng đầu, cũng chính là thất phẩm hợp thể cảnh đại năng. Bọn hắn xem thường Phượng Hoàng Tông, liền xem như Phượng Hoàng Tông bên trong cũng có thất phẩm hợp thể cảnh đại năng, bọn hắn vẫn như cũ xem thường. Thứ nhất là bởi vì Phượng Hoàng Tông liền xem như có loại cấp bậc này đại năng, chỉ sợ cũng nhiều lắm là chỉ có một vị. Thứ hai, bọn hắn làm 72 tông người, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, há lại Phượng Hoàng Tông cái này quật khởi mới vẻn vẹn mấy chục năm môn phái nhỏ chỗ có thể sánh được. Đây là thuộc về bọn hắn khí chất quý tộc, đồng thời, lùi thêm bước nữa tôi nói, bọn hắn cũng không cảm thấy Phượng Hoàng Tông bên trong có thất phẩm hợp thể cảnh loại cấp bậc này đại năng, nhiều lắm là, cũng chính là nhất phẩm, nhị phẩm. Cuối cùng chỉ là hạ đẳng tinh cầu khu vực một cái cửa nhỏ tiểu phái thôi. Mặc dù Tô Bát Lưu thanh danh cực lớn, có thể cái kia cũng chỉ là bởi vì tư chất nguyên nhân. Tư chất cũng không có nghĩa là thực lực, như thật có loại cấp bậc này đại năng, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ sớm đã tiến vào trung đẳng tinh cầu khu vực. Dù sao hạ đẳng tinh cầu khu vực tài nguyên, cùng trung đẳng tinh cầu khu vực so ra, có thể là kém chi rất xa. Còn không ra, lại chờ giây lát về sau, cuối cùng có người nhịn không được. Đó là một chiếc màu xám đen tinh không chiến hạm, phía trước nhất là một tên nam tử trẻ tuổi đứng thẳng. Mà này tinh không chiến hạm bên trên, cũng khắc vài cái chữ to. Chiến Thiên Tông, đến mức này nam tử trẻ tuổi, càng là cùng Tô Hàn có cực lớn khúc mắc. Chu Lăng sau lưng, có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi xếp bằng, hắn trên thân khí tức thu lại, hai mắt cụp xuống, theo trên khuôn mặt đến xem, cùng Chu Lăng lớn lên có chút giống nhau. Chiến Thiên Tông lục đại hộ pháp một trong, hợp thể cảnh đỉnh phong đại năng, Hàn Phong hộ pháp, Chu Hàn Phong. Lần này đến đây, Chiến Thiên Tông phái ra Chu Hàn Phong tự mình hiện thân, Chu Lăng trong lòng, tự nhiên là có được cực lớn ỷ vào. Một đám cẩu vật. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Tinh lên những đệ tử kia, quát mắng. Ta xem các ngươi thật sự là mắt mù, ngay cả ta 72 tông đến, đều dám như thế kéo dài, cái kia cái gọi là cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, sợ là không dám thấy chúng ta đi. Lập tức khiến cho hắn cút ra đây, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta đối Phượng Hoàng Tông động thủ. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia đều là khẽ nhíu mày, lòng có tức giận, lại là chưa từng mở miệng. Ta tưởng là ai tại đây bên trong sủa loạn, còn tưởng rằng tới một con chó đâu, nguyên lai là Chiến Thiên Tông Chu công tử a. Vào thời khắc này, thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền đến, có thân ảnh thiểm lược mà qua, đúng là Tô Hàn đám người. Nhìn thấy Tô Hàn đám người thời điểm, bên ngoài tất cả mọi người, đều là ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là ai? Có người mở miệng hỏi thăm, rõ ràng, cái này người chỉ nhận biết cửu ảnh công tử cái kia vóc người khôi ngô. Cùng với xấu xí khuôn mặt. Hắn liền là Tô Bát Lưu. Chu Lăng trực tiếp hư lạnh nói. Hắn liền là Tô Bát Lưu. Không thể nào, ta mặc dù chưa thấy qua Tô Bát Lưu chân thân, nhưng cũng nhìn thấy qua chân dung. Tướng mạo cũng không phải là như thế à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít người đều là lộ ra nghi hoặc. Chu Lăng lại nói, trên bức họa dáng vẻ, bất quá là hắn huyễn hóa ra tới mà thôi. Đây mới là hắn chân thân. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không quan trọng, Cự Linh Tông bên kia, một tên thân cao tới 2 mét, lại còn cột một đầu bím tóc nam tử nói. Người tướng mạo đến cùng như thế nào, cùng bọn ta không quan hệ, hôm nay tới đây, cũng không phải tới thăm ngươi đến cùng hình dạng thế nào. Cái kia chư vị như vậy đại động can qua đến, là vì chuyện gì? Tô Hàn cười nhạt nói, vì cái gì, người trong lòng mình không có số. Còn ở nơi này cùng chúng ta giả câm vờ điếc, Chu Lăng trừng mắt, chỉ thấy Tô Hàn ngây ra một lúc, chợt nhún vai, nói. Ngượng ngùng, Tô mỗ đầu chuyển động có chút chậm, còn thật không biết chư vị tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì. Hèn mạt, Chu Lăng vốn là trong lòng có nổ, giờ phút này thấy Tô Hàn như thế, lửa giận trong lòng càng thịnh. Hắn chỉ Tô Hàn nói, cẩu vật, đừng ở chỗ này cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Người tốt nhất đừng như vậy chỉ vào người của ta, này đối với ngươi không có chỗ tốt. Tô Hàn quét Chu Lăng liếc mắt, lại nói, còn có, lỗ mũi của ngươi phía dưới có há mồm, hôm nay tới này bên trong, rốt cuộc muốn làm gì, hoàn toàn có thể nói ra, còn cần phải bản tông suy đoán hay sao? Ngươi, Chu Lăng tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, hắn không nghĩ tới, 72 trong tông mặt, hơn 20 cái tông môn buông xuống, đều đã đem Phượng Hoàng Tinh bao bọc vây quanh, này Tô Bát Lưu, lại còn dám như thế cản rỡ. Là thật đầu óc không tốt, vẫn là, có cái gì lực lượng, ông, cũng vào thời khắc này, một đạo khí tức bỗng nhiên theo Chu Lăng sau lưng đánh sơ xác ra, hóa thành gợn sóng, bốn tản mát. Này khí tức nổ vang mà ra, trực tiếp bao phủ bốn phía ít nhất 10 vạn vực ngoại thiên ma, nhường thân ảnh của bọn nó, tại phanh phanh phanh tiếng vang bên trong, không ngừng nổ tung. Chu Lăng vẻ mặt vui vẻ, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái kia vẫn luôn ngồi xếp bằng Chu Hàn Phong, giờ phút này đang chậm rãi đứng lên, cụp xuống đôi mắt, cũng là thời gian dần trôi qua dơ lên. Mong rằng phụ thân đại nhân ra tay, thật tốt giáo huấn cái này người một phen. Chu Lăng ôm quyền khom người nói, không quan trọng một cái hạ đẳng tinh cầu khu vực tông môn, cũng dám đối với chúng ta vô lễ như thế, như lại để cho hắn tiếp tục như vậy càn rỡ xuống, thật đúng là muốn phản thiên. Chu Hàn Phong không để ý đến Chu Lăng, mà là tầm mắt di chuyển, thẳng tắp rơi vào Tô Hàn trên thân. Liền là ngươi, phía trước tại Tiên Dương Tông thời điểm, động con của ta. Thanh âm thô kệch, mang theo khàn khàn cùng âm trầm, càng có uy áp tràn ngập trong đó. Xem ra, ngươi chính là Chiến Thiên Tông lục đại hộ pháp một trong, Hàn Phong hộ pháp, Chu Hàn Phong rồi. Tô Hàn nói, tính ngươi còn có chút nhãn lực, Chu Lăng hừ lạnh nói. Chu Hàn Phong thì là trầm giọng nói, trả lời ta, Tô Hàn sau lưng, Hiên Viên Khung muốn đi ra, lại bị Tô Hàn cho ngăn lại. Chỉ thấy Tô Hàn yên lặng một lát, Phương mới mở miệng nói. Ngượng ngùng, bản tông chỉ nhớ rõ, tại Tiên Dương Tông thời điểm, nhưng một con chó chạy, đến mức có phải hay không là ngươi nhi tử, bản tông cũng không biết. Cẩu tạp toái, ngươi nói cái gì? Chu Lăng liền lửa giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Chu Hàn Phong nơi đó, cũng là khí tức tăng lên dữ dội, càng là băng hàn vô cùng. Đem ngươi lời nói mới rồi, nói lại cho ta nghe. Chu Hàn Phong nói, ngươi nghe không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn thẳng Chu Hàn Phong, không tránh không né, công bằng. Miệng hắn khẽ mở, gằn từng chữ nói. Ta nói ngươi thượng bất chính hạ tắc loạn, ta nói ngươi Chu Hàn Phong nhi tử. Liền là một con chó, thật to gan. Dám như thế vũ nhục công tử, ta nhìn ngươi thật chính là chán sống mùi. Ha ha ha ha, này Tô Bát Lưu, cũng là ngốc nghếch đáng yêu, Chiến Thiên Tông Hàn Phong hộ pháp đã đích thân tới, hắn nhưng như cũ dám. Như vậy Dương Oai, liền hướng hắn một câu nói kia, hôm nay, Phượng Hoàng Tông liền sắp xong rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.